An Đan tỷ vừa tới thời điểm cũng là như vậy. An nữ hiệp Trình Vân đã làm thêm cơm nước, hết sức làm cho rất phong phú, nhưng vẫn bị ăn được sạch bóng. Hắn kém chút lên lầu đem hắn cho Trình Thu Nhã bị cơm nước bưng xuống cho ăn, Trường Diệu đạo nhân cũng còn tốt nhìn xuống rồi. Sau khi ăn xong, mấy người khác đều không hé răng, đúng là Trường Diệu đạo nhân vẫn nói ăn no rồi. Trình Vân chỉ được nói, lần sau ta làm thêm điểm cơm. Trường Diệu đạo nhân không tên có chút ngượng ngùng. Điều này làm cho hắn có chút kỳ quái, hắn cho rằng này mấy trăm năm qua da mặt của hắn đã sớm nuôi thành. Hẳn là sẽ không lưu ý chính mình ở phàm nhân trong mắt hình tượng mới đúng. Du điểm tiểu cô nương cùng ăn nữ hiệp đứng lên tới thu thập bát đũa. Này lại để cho Trường Diệu đạo nhân có chút không biết làm sao. Nếu như quy củ của nơi này là mọi người đều muốn rửa chén, hắn làm đường đường kiếm tiên, mặt đều chẳng muốn tẩy. Là tẩy ư, vẫn là không tẩy đây, may mà hai người rất nhanh cầm chén đũa thu thập đi rồi. Hắn liền cười ha ha, sờ sờ trong ví di te, đắc ý đi lên lầu rồi. Trong chốc lát, Trình Vân cũng lên lầu. Buổi trưa hắn ngủ một cái ngủ trưa, làm giấc mộng. Trong mộng nội dung rất ít. Hoặc là nói căn bản không cái gì nội dung. Đương nhiên cũng có thể là mơ tới rất nhiều thứ. Nhưng sau khi tỉnh lại chỉ còn dư lại điểm này. Đó là một câu không ngừng lặp lại lời nói. Một tiếng nói già nua dùng ôn hòa ngữ khí hỏi. Có thể nguyện đến trường sinh, có thể nguyện đến trường sinh, có thể nguyện. Một lần lại một lần, không ngừng lặp lại cho hắn cuối cùng nghe được đều chán rồi. Thậm chí đến lúc sau hắn cảm giác câu nói này ngữ khí đều xuất hiện chút biến hóa. Trở nên mỉa mai. Trở nên quái dị. Cũng không biết là ảo giác vẫn là làm sao. Sau khi tỉnh lại, Trình Vân đón Tiểu La Lị ánh mắt ở bên giường ngồi một lúc. Từ trong ngăn kéo lấy ra laptop cùng bút. Liền lên lầu đỉnh. Thời không lữ xá của ta 43 chương 416 gay go làm bánh thiên phú bởi vì ngày xuân. Buổi chiều ánh mặt trời yêu nguyên ôn nhu. Bầu trời nhan sắc rất nhạt. Trung gian với màu xanh lam cùng màu xanh ở giữa. Phương xa chân trời bay từng đóa ngưng tụ rất chặt thực mây trắng. Trình Vân lười biếng ngáp một cái. Tiểu La Lị cũng cùng hắn tới rồi. Mái nhà sân thượng biên giới ngồi mấy người, sát bên hồ cá nhỏ vị trí, bọn họ vừa uống trà ăn hạt dưa vừa trò chuyện. Trình Vân có thể nghe thấy bọn họ nói cái gì Bắc Hải nữ thần lại là cái nam. Còn nói về nữ hiệp, Tiểu La Lị loại hình. Trình Vân ở sân thượng nhìn một vòng, tìm một chỗ khác ngồi xuống, tiếp ở trên kỷ trà trải ra nốt bút, cầm viết lên. Tiểu La Lị cũng nhảy một cách nhảy lên kỷ trà. Nó quay đầu bất mãn liếc mắt nhìn bên kia đám người kia. Ở trên kỷ trà nằm xuống. Ban đầu dựa theo thông lệ, mỗi khi Trình Vân viết nhật ký thời điểm, nó sẽ chạy đến hồ cá nhỏ một bên nằm xuống. Nhìn bên trong cá vàng nhỏ ngây người. Kết quả đám này làm nó đau đầu phiền lòng phàm nhân ngồi ở nó một bên. Làm cho nó liền cá vàng nhỏ đều không muốn xem rồi. Trình Vân nhấp theo bút suy nghĩ chút, liền viết rồi. Ngòi bút xẹt qua cứng giấy. Phát ra tiếng sàn sạc âm. Lưu lại một chuỗi màu đen bút tích. Phát họa ra từng cái vặn vẹo quái dị ký tự. Năm 2018 ngày 14 tháng 3 thứ tư, trời quang. Hắn nói với ta, trưởng ra kế tiếp một ít trời liền quấy rối rồi. Một trang giấy rất nhanh sẽ tràn ngập rồi. Khi này chút vặn vẹo văn tự chiếm đầy trang giấy. Lít nha lít nhít lại chỉnh tề sắp xếp lúc. Xem ra lại có loại gì dạng vẻ đẹp. Trình Vân không do có chút đắc ý. Nhìn đến như thế lâu tới nay bản trưởng ra chữ là càng viết càng tốt rồi, rào một tiếng mở ra một trang mới. Hắn vừa mới chuẩn bị viết. Lơ đã ngẩng đầu lên vừa nhìn. Chỉ thấy Tiểu La Lị nằm ở trước mặt hắn trên kỷ trà. Một cái móng vuốt nhỏ hướng về dối ra khác một cái móng vuốt nhỏ đặt ở dưới thân. Chính yên lặng theo dõi hắn nhìn. Ánh mắt nó hơi híp, biểu hiện lười nhác, như là sắp ngủ, lại còn liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Trình Vân sững sờ. Lập tức cười cợt. Dối ra một cái tay ở trên trán của nó xoa xoa. Lại tiếp tục nhìn chằm chằm nốt bút. Viết ngày hôm nay nhật ký. Ngày hôm nay là số 15, còn chỉ quá rồi nửa ngày. Chẳng biết lúc nào, hồ cá nhỏ bên cạnh bàn kia người đã rời đi. Bọn họ không có tới quấy rầy chuyên tâm viết chữ Trình Vân. Mà tiểu La Lị cũng yêu nguyên còn buồn ngủ nằm nhoài trên kỷ trà nhìn chằm chằm Trình Vân viết chữ. Đồng thời cùng cơn buồn ngủ làm đấu tranh. Bỗng nhiên, nó nghiêng đầu qua, nhìn về phía một bên. Trình Vân dư quang chú ý tới tiểu La Lị động tính. Hắn nhìn nó một mắt. Tiếp cũng quay đầu. Theo ánh mắt của nó nhìn về phía chỗ rẽ lầu phương hướng. Chỉ thấy Trình Thu Nhã chính xoa đầu đi tới. Nàng hư nheo mắt lại nhìn hướng trời cao mặt trời. Sau đó lại cúi đầu. Bước tiến phù phiếm đi vào hoa viên. Tìm Trương gần đây ghế dựa mây đặt mông ngồi xuống. Vô lực nằm. Đem đầu ngửa về đằng sau đổ. Nghiễm nhiên đã thành kẻ tàn phế. Trình Vân nhíu nhíu mày, khép lại nốt bút, hô Trình Thu Nhã. Trình Thu Nhã không có phản ứng. Trình Vân lại hô một tiếng. Trình Đồng Đồng. Trình Thu Nhã tựa hồ lúc này mới nghe thấy có người đang gọi nàng. Vô lực vấy một cái đầu. Nhìn về phía Trình Vân bên này. Đột nhiên, nàng mắt lườm một cái. Trình Vân đầy mặt bất đắc dĩ. Chỉ thấy Trình Thu Nhã hít sâu một hơi. Một lát sau lại chậm rãi đem này ngụm chọc khí phun ra. Nàng lúc này mới đỡ ghế dựa mây tay vịn đứng lên. Một bước lay động đi tới Trình Vân ngồi xuống bên này. Uể oải nhìn chằm chằm Trình Vân. Gọi tỷ tỷ làm gì? Trình Vân kéo kéo khóe miệng, ngươi đây là. Bị hạ độc sao? Trình Thu Nhã cường nhất lên khí lực lườm hắn một cái, nói tác dụng phụ. Uống thuốc tác dụng phụ. Hả ngươi mỗi lần đều như vậy phải không đúng đấy? Ngạch, Trình Vân có chút ngạc nhiên. Vì sao hắn ăn thuốc tỉnh lại liền không chuyện gì? Lẽ nào là thể chất vấn đề? Ngươi ở viết cái gì? Trình Thu Nhã hít mắt liếc nhìn hắn đặt lên bàn nốt bút. Rõ ràng vào lúc này nàng một điểm tinh thần đều không nhấc lên được đến. Nàng còn muốn bày ra tỉ tỉ cái giá. Mắc mớ gì tới ngươi? Trình Vân một điểm không khách khí. Ngươi lên lầu tới làm chi a? Ta tới ngồi một chút. Thấu gió lùa. Phơi tắm nắng. Trình Thu Nhã hoàn toàn đổ vào trên ghế mây nằm. Lồi lõm có hứng thú vóc người mười phân đáng chú ý. Có đói bụng hay không? Trình Vân hỏi. Đói bụng. Ta buổi trưa cho ngươi để lại điểm cơm nước. Cũng không biết ngươi lúc nào tỉnh. Ta xuống cho ngươi nóng nóng. Trình Vân nói xong cầm lấy nốt bút đứng lên. Há đi thôi. Trình Vân không nói gì đi xuống lầu. Tiểu La Lị yêu nguyên nằm nhoài. Trên kỷ trà quay đầu nhìn chằm chằm Trình Vân bóng lưng, mặt trời phơi cho nó buồn ngủ. Mãi đến tận Trình Vân thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ lầu, nó mới vô lực hít lại con mắt. Trình Thu Nhã chậm một lúc. Cuối cùng khôi phục chút tinh thần. Nàng hít vào một hơi thật sâu. Quay đầu nhìn về phía nằm nhoài trên kỷ trà ngủ Tiểu La Lị. Rõ ràng gần nhất khí trời đã so sánh ấm áp. Tiểu La Lị còn mặc một bộ vàng nhạt áo sle nhỏ. Áo sle phía trên dùng mân đỏ chữ viết miêu tả bản vương rất hung cấm chỉ chạm đến loại hình lời nói. Phía dưới thậm chí còn có tiếng Anh phiên dịch. Áo sle nhỏ trái phải mỗi người có một cái bọc. Trong đó một cái trong túi phóng mấy viên đậu phộng. Một cái khác trong túi giả mấy viên kẹo thịt bò. Trình Thu Nhã từ góc độ này nhìn sang vừa vặn nhìn thấy Tiểu La Lị cái kia cực đẹp đẽ dung nhan. Làm một cô gái. Nàng cảm thấy khó khăn chống cự. Chỉ là muốn con mèo này bình thường hung hãn tính cách cùng một ít khiến người ta tê cả ra đầu chỗ quái gì. Nàng mới nhìn xuống. Bất quá vào lúc này nó có vẻ như đã ngủ rồi. Trình Thu Nhã trong đầu mơ mơ màng màng. Không biết cái nào dây thần kinh rút. Càng đưa tay ra. Hướng Tiểu La Lị đưa tới. Soạt, Tiểu La Lị tức khắc mở mắt ra, nhìn chòng chọc vào nàng. Sân thượng ánh mặt trời yêu nguyên, bốn phía nhiệt độ lại không hiểu ra sao phát lạnh, lệnh Trình Thu Nhã dùng mình một cái. Nàng chớp mắt tỉnh táo lại, rút tay về. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ lại lạnh lẽo Tiểu La Lị, nàng không tên cảm thấy bốn phía có loại yêu quái ra trận bầu không khí. Cái cảm giác này lại như ăn Tết lúc ở trên núi lúc một dạng. Tê cả ra đầu, cõi đời này là không có yêu ma rùa quái, không có. Trình Thu Nhã ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình. Lúc này, một trận mùi thơm truyền đến. Trình Thu Nhã quay đầu chỉ thấy Trình Vân một tay bưng mấy cái mâm đi lên, cánh tay còn mang theo một chén nhỏ cơm. Nàng tức khắc như nhìn thấy cứu tinh yêu tỉnh táo rồi. Trình Vân nhìn nàng một cái, đem hai cái mâm đặt ở trên kỷ trà, cơm cũng đặt ở trước mặt nàng, còn cho nàng đem đũa dọn xong. Mỗi dạng món ăn cho ngươi để lại một điểm, nhanh ăn đi. Trình Thu Nhã nhìn về phía trên kỷ trà, thuận tiện mắt liếc Tiểu La Lị. Chỉ thấy Tiểu La Lị lười biếng ngáp một cái, ánh mắt từ lâu không còn nữa lúc trước ác liệt. Nó còn khịt khịt mũi, mắt liếc cơm nước cùng Trình Vân, đứng dậy đổi cái khay trà tiếp tục ngã xuống ngủ. Nó ngủ chưa? Chỉ nhìn tình cảnh này lời nói, nó hoàn toàn chính là một cái rất đẹp rất ngoan ngoãn mèo mà, liền ăn đều không ăn trộm loại kia. Trình Thu Nhã biểu tình nhất thời mười phân quái dị. Vừa nãy là chính mình ảo giác sao? Lúc này Trình Vân không hiểu ra sao nhìn về phía nàng. Ăn à? Lo lắng làm gì, cảm động rồi. Trình Thu Nhã phục hồi tinh thần lại. Nàng không muốn đem mình bị mèo làm sợ sự nói cho Trình Vân. Thế là gật gật đầu, mạnh mẽ kéo ra một vệt nụ cười. Đúng đấy, vẫn là đệ đệ đối tỷ tỷ tốt. Bản tỷ tỷ thật là cảm động. Lại đây, để bản tỷ tỷ xoa bóp mặt lấy thích cảm động tình. Trình Vân mặt tối sầm. Một điểm không đứng đắn, ta tối ngày hôm qua nhìn ngươi diễn cái kia kịch truyền hình, trong kịch truyền hình đều không như thế không đứng đắn. Trình Thu Nhã tức khắc ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu lên nói, ngươi nhìn ta diễn kịch truyền hình. Trình Vân gật đầu, đúng đấy, đem ta buồn nôn đến quá sức. Trình Thu Nhã cúi đầu ăn cơm, từ đó không nói một lời. Bất quá nàng đúng là rất hiểu chuyện, cơm nước xong tự mình đi cầm chén giặt sạch. Sau đó Trình Vân đem Trường Diệu đạo nhân gọi tới trên giá bánh nướng bếp lò, bắt đầu dạy hắn làm bánh nướng. Trình Thu Nhã tắc ở sân thượng một bên khác thử chính mình mới cổ họng. Trường Diệu đạo nhân ở học tài nấu ăn trên thiên phú khiến người ta không dám khen tặng. Có người nói hắn xưa nay chưa từng làm cơm, chỉ một người ở giã ngoại thời điểm nướng quá thịt, giới hạn với dùng cây đuốc, thịt từ sinh biến thành không phải sinh, lại vung điểm muối, không có muối liền chen điểm hắc tùng diệp nước xối đi tới, cũng có thể tăng cường muối vị. So với Lý Tướng Quân tay nghề, hắn là một cái khác cực đoan. Chủ yếu nhất chính là hắn không một chút nào dụng tâm. Trình Vân dạy hắn giữa chiều, miễn cưỡng để hắn học được hòa bột, lý giải hòa bột ý tứ. Tiếp tục như vậy, Trình Vân phỏng chừng cho dù hắn học được làm bánh nướng, mùi vị cũng không thể tốt đến đi nơi nào. Muốn cùng Lý Tướng Quân so với là vĩnh viễn không thể. Liền là để hắn cùng cái khác những kia bán bánh nướng so với cũng không thể. Thậm chí hắn ngay cả mình cũng không sánh bằng. Trình Vân lắc lắc đầu, nói rằng, ngày mai ta đón thêm dạy ngươi đi, ngươi trước tiên đem bếp lò thu hồi đến. Trường Diệu đạo nhân nhấc lên hồ lô rót miệng di te rượu, một mặt không thèm để ý biểu tình, lại gật gật đầu nói, phiền phức trường ra rồi. Trình Vân thở dài, đem đầy bồn bánh nướng chuyển đi. Những này bánh nướng đều là hắn làm, Trường Diệu đạo nhân chỉ là ở bên cạnh nhìn thêm ăn. Trình Vân không dám để cho hắn thử. Nhiều như vậy bánh nướng nhà khách mọi người cũng ăn không hết, hắn chuẩn bị miễn phí đưa một ít cho nhà khách khách trò. Buổi tối ăn xong cơm tối, ăn nữ hiệp phát một chút ngốc, 7 giờ dưới lại đúng giờ mở ra trực tiếp. Gần nhất nàng trực tiếp gian nhân khí lại tăng điểm, còn có rất nhiều mới fan. Đây đối với một cái lực lượng mới xuất hiện, không hề bối cảnh mới chủ bá mà nói, đã là khó mà tin nổi thành tích rồi. Ăn nữ hiệp theo thường lệ đối những người ái mộ hỏi thăm một chút, mọi người tốt, ta là Phi Ngư nữ hiệp. Tiếp nàng dừng một chút, tựa hồ là đang suy tư nên nói như thế nào. Một lát sau mới nói, ngày hôm nay ta quyết định đi đánh một trận zip he gian, mở mang kiến thức một chút cái này cái gì đặc thù phục vụ. Khí bên trong người lợi hại bao nhiêu. Trực tiếp gian mọi người lập tức xôi trào khắp trốn. Mỗi người thật giống đều đã thấy nữ hiệp ngược bảo những kia nổi danh đại thần tình cảnh giống như. Đương nhiên, cũng có nghi vấn, cũng có triển vọng những Master Challenger kia xếp hạng bảng hàng đầu người nói chuyện. Nữ hiệp suy nghĩ một chút, nói: vẫn quy củ cũ. Các ngươi muốn nhìn mặt liền xem mặt, các ngươi muốn nhìn tay liền nhìn tay. Ban đầu là nói đi đánh Hàn Phục, kết quả tiểu đệ của ta bên kia còn không cho ta làm tốt tài khoản, liền qua mấy ngày lại đi đánh. Nói như vậy, nữ chủ bá mở trực tiếp, phần lớn fan khẳng định đều là hướng về phía mặt đến. Nhưng ăn nữ hiệp trực tiếp gian nhưng không như thế, màn đạn bên trong muốn nhìn ăn nữ hiệp mặt rất nhiều người, muốn nhìn phần tay thao tác người lại cũng không ít. Điều này làm cho nhìn chằm chằm màn đạn nhìn ăn nữ hiệp rơi vào làm khó dễ. Thời không lữ xá của ta 43 chương 417 nữ hiệp đáng tin fan biển sâu khu có cá. Ló mặt A. Nhất định phải ló mặt A tiểu lê qua. Nhìn nữ hiệp chơi game đại sát tứ phương, chính là muốn phối hợp phần tay thao tác mới càng thoải mái hơn. A vịnh cái hai chân. Mặt. Ban ngày không hiểu đêm đen, không đáng kể. Họ Trần xúc phân quan. Phát tay đi. Gần nhất thật nhiều mới tới nói nữ hiệp thay đánh. Mở kịch bản gốc loại hình. Tú cho bọn họ nhìn. Mực phì hiền biếu tặng cút một tòa. Nói chung chúc mừng ta nữ hiệp tiến quân Master Challenger tiểu lê qua biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc. Ăn mừng một trận. Ban ngày không hiểu đêm đen biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc. Master Challenger trên bảng danh sách người Hoa Quốc có chút lạnh. Xoay người. Là hắn. Các ngươi những fan này đều như thế ngông cuồng sao? Đều là anti-fan vẫn là cái này nữ chủ bá liền như thế bành trướng chớ phì hiền. Nói câu nói này trước ngươi nên hỏi một chút Huyễn Kiếm các đại chủ bá. Trước tuyển thủ nhà nghề còn có mấy cái kia tại ngũ tuyển thủ nhà nghề ý kiến. Đến nay còn chưa từng thấy đối tuyến có thể ở nữ hiệp trên tay nếu chủ xoay người. Là hắn. Thổi tiếp thổi mực phì hiền. Ha ha. Tiểu lê qua. Đừng ầm ý. Đến đặt cược chút sót. Nhìn nữ hiệp định vị thi đấu có thể thắng mấy cái ban ngày không hiểu đêm đen. Mời thanh. Ăn nữ hiệp đối trực tiếp gian khán giả cãi vã cùng đặt cược đều không có hứng thú. Nàng do dự chút. Nói. Nếu còn có người đang hoài nghi bản nữ hiệp thực lực, vậy bản nữ hiệp vẫn là phát động tác trên tay được rồi. Nói xong nàng liền đem máy thu hình trang đến bên phải phía sau trên giá. Mở ra trò chơi. Bắt đầu cuộc thi xếp hạng xứng đôi. Trong chốc lát, liền tìm tới đấu cờ. Ăn nữ hiệp thông thảo ấm phím. Thay đổi đến màn hình. Mở ra một cái tê. Tê. Cuốn sổ tài liệu. Bên trong rõ ràng là từng loạt văn tự. Nàng tuyển chọn một hàng chữ. Ấm phục chế. Sau đó thay đổi hồi du hí bảng phát ra phi ngư nữ hiệp. Lên đường trung lộ xạ thủ đều được. Các ngươi trước tiên chọn. Trừ bỏ phụ trợ cùng đánh giá. Ta bổ vị. Mang bọn ngươi bay. 1. 2. 1. Mẹ nó phi ngư nữ hiệp đến Master Challenger rồi, bản tôn vẫn là giả lão tử ở trên mạng há mồm liền phun. Nếu như là thật. Ván này hơn nửa ổn rồi, Trương Nhị Cẩu là đại soái bị. Nữ hiệp ngươi muốn cách nào, chúng ta cho ngươi cách nào. Ăn nữ hiệp lúc này mới đánh ra hai chữ. Bản tôn. Sau đó nàng lại đem trước đoạn kia nói phục chế một lần phát ra. Phát xong nàng còn vui dạo dực. Nghĩ thầm yêu yêu lão sư dạy biện pháp của nàng chính là dùng tốt, không phải vậy nàng đánh dài như vậy một chuỗi chữ đến đánh bao lâu à, không lâu. Các đồng đội cho nàng để lại cái xạ thủ vị. Ăn nữ hiệp cũng không chút khách khí, chọn cái nàng vẫn tính tương đối quen thuộc lo di ao e xe cu ti ô nơ ra ven. Sau đó nàng liền ngồi chờ đợi trò chơi bắt đầu. Chính vào lúc này, một đạo bóng trắng nhảy lên bàn, hiếu kỳ nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính nhìn. Ăn nữ hiệp xứng sờ. Vội vã lại làm dáng nghĩ đẩy tiểu la lịa. Cao mày nói. Ngươi tại sao lại đến rồi, ngươi làm sao tiến vào. Ta rõ ràng đóng cửa. Ồ, ngươi ngoài miệng điêu chính là món đồ gì. Tiểu la lịa quay đầu liếc nàng một mắt. Lúc này mới đem trong miệng điêu hộp nhỏ sữa chua đặt ở trên mặt bàn. Ăn nữ hiệp kinh ngạc trợn to hai mắt trời ả lỗ. Thế giới này gặp sự cố đi, con vật nhỏ này dĩ nhiên. cho nàng tặng đồ rồi màn đạn phản ứng muốn chậm chạp một ít họ Trần xúc phân quan. Tiểu La Lị lại đến xem ngươi chơi game. Đây là ngươi vinh hạnh trầm mặc là đêm nay La Gia Cầu. Tiểu La Lị cho ngươi điêu cái sữa chua đến. Ngươi vẫn như thế ghét bỏ. Làm mèo chủ tử thật mệt a. Tiểu Minh biểu muội, chủ bá nhà ngươi mèo đến cho ngươi ném đã ăn cẩu nhi u ô. Manh chết rồi. Ăn nữ hiệp không có nhìn màn đạn, mà là sưởng sốt một chút. Mới cầm lấy sữa chua nói. Không có cách nuôi cùng ốm hút ta làm sao uống lẽ nào học ngươi. Dùng liếm Tiểu La Lị nhìn về phía nàng, suy nghĩ chút, xoay người nhảy xuống. Ăn nữ hiệp lúc này mới mắt liếc màn đạn. Nhàn nhạt nói. Không nên kỳ quái. Này không kỳ quái gì đây, nhất định không phải nó nghĩ cho ta đưa sữa chua. Ta cùng nó quan hệ không có tốt như vậy. Khẳng định là trưởng ra ở phân sữa chua, gọi nó cho ta cầm một cách lại đây, nó mới cầm. Mọi người yêu nguyên không ngừng phát ra màn đạn. Ỉ lâu nghe mưa nhìn giang hồ. Ngươi cảm thấy chúng ta là đang kinh ngạc ngươi cùng Tiểu La Lị quan hệ tốt như vậy cẩu nhi. Chúng ta kinh ngạc chính là một con mèo cho ngươi đưa sữa chua đến được rồi họ Trần xúc phân quan. Các ngươi không cảm thấy nữ hiệp đối Tiểu La Lị cho nàng đưa sữa chua chuyện này không một chút nào kinh ngạc sao? Hơn nữa nữ hiệp nói chuyện với Tiểu La Lị thần thái lại như hai người bọn họ ít gần như giống như Tiểu Lê qua. Tiểu La Lị biểu thì không đồng ý. Tiểu Minh biểu muội, ta cảm thấy cuối cùng nữ hiệp cùng Tiểu La Lị câu thông đã có hiệu quả rồi. Ỉ lâu nghe mưa nhìn giang hồ. Sở dĩ Tiểu La Lị hiện tại là đi cho nữ hiệp cầm cái muôi hoặc ốm hút đi rồi sao? Chính vào lúc này, Tiểu La Lị lại nhảy lên bàn. Chỉ thấy trong miệng nó ngậm một cái đồ vật đi tới ăn nữ hiệp trước mặt. Cúi đầu đặt ở chuột bên cạnh. Còn dùng móng vuốt hướng ăn nữ hiệp tay phương hướng khêu một cái. Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía ăn nữ hiệp. Cặp kia băng lam mắt to giống như là muốn nói chuyện một dạng. Máy thu hình đem tất cả tình tiết đều bắt giữ đi. Đó là một cái bao bọc vỏ nhựa một lần muỗng nhỏ. Ỉ lâu nghe mưa nhìn giang hồ. Phúc Tiểu Lê qua. Thấy cảnh này ta không nói hai lời. Nắm lên nhà ta cậu. Nhi tử liền đánh cho một trận họ Trần xúc phân quan. Chợt nhớ tới một câu nói Tiểu La Lị đã thành tinh. Tiểu Minh biểu muội. Vẫn đúng là đi cầm cái muôi. Ta cái trời. Tổ đoàn trộm Tiểu La Lị có người tổ đội sao? Trầm mặc là đêm nay La Gia Cầu. Chơi game thời điểm còn cho ngươi đưa cái sữa chua đến. Bạn gái của ta đều không như thế chi kỷ. A, nếu là ta có Tiểu La Lị tuyệt đối liền không yêu đương rồi. Ăn nữ hiệp cao mày nhìn một chút màn đạn. Lúc này đã tiến vào trò chơi. Nàng liền không lại quản. Mà là chuyên tâm chơi game. Tiểu La Lị cũng nhảy xuống bàn rời đi, để trực tiếp gian mọi người một trận kêu rên. Một vừa điều khiển, thỉnh thoảng múc một khẩu sữa chua. Ăn nữ hiệp rất mau đem đối diện ngược ra tường. Cũng cấp tốc quả cầu tuyết. Phát dục thành tử vong ma thần. Mặc kệ là đoàn chiến vẫn là du tẩu đều đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đánh cho đối thủ 15 ném. Ăn nữ hiệp nhíu nhíu mày, nói, những người này cái gì đẳng cấp A. Tốt món ăn trực tiếp gian thổi qua một mảnh 666. Ăn nữ hiệp nhìn một chút đối chiến song phương tin tức. Cao mày nói lầm bầm. Master Charlie Kim Cương đẳng cấp yếu như vậy A. Có mấy cái người thêm nàng bạn tốt. Có phe mình cũng có đối phương. Thậm chí còn có đối diện bị nàng vô hạn vượt tháp xạ thủ. Nàng hết thảy điểm từ chối. Sau đó vừa dùng muỗng nhỏ cạo hộp biên giới cùng dưới đáy sữa chua ăn. Vừa bắt đầu thanh thứ hai bài vị. Trực tiếp gian mọi người thấy không tới mặt của nàng. Lại nhìn thấy nàng chính cạo sữa chua ăn tay. Ăn nữ hiệp trực tiếp gian bình thường từ 7 giờ dưới đúng giờ bắt đầu. Đến 10 giờ trái phải. 2 giờ dưới. Cũng không tính dài. Tổng cộng cũng đánh không được mấy cuộc. Ngày hôm nay nàng kết thúc hơi chậm một điểm. Đánh 5 cuộc. Có 4 cuộc đều là trong vòng 20 phút giải quyết chiến đấu. Còn có một ván phe mình đội hữu rớt mạng. Trong đội người làm cuộc thi xếp hạng điểm lại mở ra. Ăn nữ hiệp cũng điểm đồng ý. Trì hoãn chút thời gian. 5 cuộc toàn thắng. Đem mơ. Vâng. B. Ba cuộc đều cầm 5 Z. Cộng 4 lần. Để trực tiếp gian khán giả chỗ mắt ngoác mồm. Khoảng thời gian này kỳ thực trên mạng đối ăn nữ hiệp nghi vấn rất nhiều. Bởi vì ăn nữ hiệp lực lượng mới xuất hiện thế không thể đỡ. Rất nhiều người đều nghe nói phi ngư nữ hiệp đại danh. Có thể lại có rất nhiều người chỉ xem qua ăn nữ hiệp 1-2 trường trực tiếp hoặc thẳng thắn chưa bao giờ xem qua ăn nữ hiệp trực tiếp. Chỉ nghe nói gần nhất có cái nữ chủ bá thần cản giết thần Phật ngăn giết Phật. Đối ăn nữ hiệp còn không hiểu nhiều lắm. Thế là tiếng chất vấn há mồm liền đến. Cũng không nghĩ tới trước tiên đi tìm hiểu một chút vị này nữ chủ bá. Cái gì kịch bản gốc A, mở treo A thay đánh A. Các loại thuyết pháp đều có ngược lại ở nói trên internet một điểm trách nhiệm cũng không cần thua. Thậm chí ngay cả nói sai sẽ bị người khác đối đến lúc túng chút chuyện này đều không cần quá lo lắng. Buổi tối trước khi ngủ, Trình Vân soạt hi hu thời điểm liền ở trang đầu trên nhìn thấy một cái văn chương đề cử. Đề mục gọi huyễn kiếm mới lên cấp thực lực chủ bá phi ngư nữ hiệp kỹ thuật nghịch thiên. Là kịch bản gốc mở treo vẫn là thay đánh tác giả là cái gọi già đức trung tá người sử dụng. Trình Vân nhíu nhíu mày. Hắn đã có một quãng thời gian không chơi đùa trò chơi. Khoảng thời gian này cũng rất ít điểm vào liên quan với trò chơi vấn đề. Hi Hu đúng là tình cờ cho hắn đề cử 2 cách liên quan với trò chơi nội dung. Hắn cũng không quá thường nhìn. Nhưng điều này, hắn vẫn là điểm vào trong. Tác giả trước tiên nói một lần ăn nữ hiệp chiến tích. Từ lúc bảo trước quốc phục thứ nhất Z-Ven. Dạy sớp xe me Z-Ven chơi Z-Ven bắt đầu. Lại tới quân huấn các đại bình đài nổi danh chủ bá. Trước tuyển thủ nhà nghề thậm chí mấy cách tại ngũ nhị tuyến tuyển thủ nhà nghề. Đối tuyến lúc mặc kệ đánh giá làm sao bắt. Vĩnh viễn duy trì cường thế người xem xứng sờ một thoáng. Tiếp hắn nói một chút hiện nay trên internet đối ăn nữ hiệp nghi vấn. Sau đó không chút khách khí nói những người này đối ăn nữ hiệp không hề hiểu rõ. Cuối cùng hắn bắt đầu một cách liệt ra chứng cứ. Thứ nhất, chân chính đỉnh tiêm đi vị không phải kịch bản gốc có thể làm ra đến. Bởi vì không chỉ là trốn năng lực mới gọi đi vị. Mà nữ hiệp đi vị dĩ nhiên nghịch thiên. Điểm ấy sớm đã bị các vị trò chơi các đại lão tự mình chứng thực rồi. Thứ hai, nữ hiệp ở làm một cách nào đó thao tác lúc, thường thường sẽ sớm nói ta muốn làm như thế nào, đánh như thế nào, làm sao tú. Thậm chí còn sẽ đối diện phản ứng. Thao tác tiến hành một hệ liệt suy đoán. Sau đó mới sẽ đánh ra đến. Mà không phải chờ thao tác xong mới không đau không ngứa giảng vài câu. Này hoàn toàn bài trừ thay đánh khả năng, đồng thời muốn đối chiến ý thức cực cao người mới có thể làm được điểm ấy. Thứ ba, nữ hiệp không yêu giải thích. Bởi vì mới vừa mở trực tiếp, còn có chút không thích ứng. Nhưng có giải thích địa phương, nàng đều sẽ sớm giải thích. Thứ tư, nữ hiệp chơi game có thời điểm là sẽ trực tiếp phần tay thao tác. Sẽ không phải là nàng đổi cách tay chứ. Thứ năm, nữ hiệp từng có ở Bắc Hải quán internet chơi game bị những người ái mộ ghi lại đến trải qua. Có hoàn chỉnh phần tay thao tác. Tình bạn nhắc nhở. Khi đó nữ hiệp còn không làm chủ bá. Chỉ là quá trâu bò. Cho nên mới nổi danh. Thứ sáu, nếu như cách nào thay đánh có cách này kỹ thuật, đã sớm dương danh thiên hạ. Ở đây mãnh liệt kiến nghị nữ hiệp đi đánh chuyên nghiệp thi đấu. Soạt những người mới đối nữ tử trên không được lôn chuyên nghiệp thi đấu ấm tượng. Thứ bảy, Trình Vân nhìn ra có chút lúng túng. Hắn cuối cùng phát hiện, người này là ăn nữ hiệp đáng tin fan. Hoàn toàn chính là đến thổi. Nếu như không phải hắn cùng ăn nữ hiệp sớm chiều ở chung cũng đối ăn nữ hiệp ít có đầy đủ hiểu rõ. Hắn thậm chí đều muốn cho rằng đây là cái kia phi ngư nữ hiệp lén lút tìm người làm marketing số. Thời không lữ xá của ta 43 chương 418 từ nay về sau ngươi hãy cùng bản nữ hiệp họ đi ngày 16 tháng 3. Thứ 6. Buổi chiều. Cảnh xuân tươi đẹp. Đường Thanh ảnh bóng người từ ngã tư đường xoay chuyển đi ra. Nàng yêu nguyên cõng lấy cách ba lô. Mang tai nghe. Bước nhẹ nhàng bước tiến. Hát lên. Còn giống như ở một bên đi vừa theo âm nhạc tiết tấu đung đưa. Trình Yên cưới cái mô bi ghe xe đạp chậm rãi đi theo nàng phía sau. Nàng đem túi sách đặt ở trong rổ xe. Mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm hoạt bát vui vẻ Đường Thanh Ảnh. Đến cửa khách sạn, Trình Yên đem xe đạp đứng ở ven đường, tiện tay khóa lên, đồng thời đem túi sách từ xe trong giỏ lấy ra. Bỗng nhiên nghe thấy Đường Thanh Ảnh hô lớn một tiếng ta đã về rồi. Trình Yên quay lưng nhà khách, nàng khóe miệng co rúm chút, sau đó xoay người. Nhìn thấy nhảy nhót Đường Thanh Ảnh hầu như là nhảy một hồi nhảy vào cửa khách sạn. Nàng không do lại lật một cái liếc mắt. Lúc này mới nhấc theo túi sách của mình đi tới. Đường Thanh Ảnh vẫn chưa được đáp lại. Nhưng nàng cũng không ngại. Mà là đối quầy lễ tân bên trong nằm ở trên ghế nằm ngây người tiểu pháp sư hỏi. Tỷ phu đây chính vào lúc này. Chỗ sẽ lầu truyền đến một thanh âm. Các ngươi đã về rồi. Đường Thanh Ảnh quay đầu. Vừa vặn nhìn thấy Trình Vân ôm tiểu la lị từ trên lầu đi xuống. Ánh mắt của nàng lập tức sáng ngời. Hoa một tiếng liền kêu lên. Hoa chúng ta mới vừa trở về ngươi liền xuống đến rồi. Đây nhất định là tâm hữu linh tê. Trình Vân mặt tối sầm. Ta ở trên lầu nhìn thấy các ngươi. Hai người đều cả lơ phất phơ. Trình Yên chặt mím môi đi tới. Nàng đem túi sách tùy ý vứt tại trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơm. Như là ai thiếu nàng 20 khối tiền giống như. Nhìn về phía Trình Vân. Cả lơ phất phơ chỉ có một mình nàng có được hay không? Ta làm sao cả lơ phất phơ rồi cưới cái xe đạp lảo đảo. Xe đầu rồng quẹo đến quẹo đi. Còn không gọi cả lơ phất phơ. Trình Yên không có lại phản. Ứng hắn. Ở túi sách trong túi hông đem tai nghe lấy ra đến nắm ở trên tay. Liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ta đi phòng tập thể hình rồi. Nàng ăn mặc một cái vận động lét. Bên ngoài xứng điều quần thể thao ngắn. Đạp một đôi giày chạy bộ. Trên người cũng là khinh bạc vận động áo khoác. Hiển nhiên sau khi tan lớp là ở trong phòng ngủ đổi được rồi quần áo lại trở về. Trình Vân vội vã hô chờ đã. Trình Yên dừng bước nửa người trên xoay chuyển trở về nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Trình Vân nói ta có việc kể cho ngươi. Trình Yên nhíu nhíu mày cúi đầu nhìn một chút quần áo đều đổi được rồi chính mình nói rất gấp. Ngược lại không gấp. Đó là ngươi nghĩ mang chúng ta đi ra ngoài ăn món ngon. Cũng không phải. Vậy thì chờ ta trở lại lại nói đi. Trình Yên nói xong lại muốn đi ra ngoài. Lúc này Đường Thanh Ảnh mắt liếc Trình Vân đau bi biểu tình. Mắt bánh xe một chuyện. Bỗng nhiên đưa tay kéo Trình Vân tay áo. Lấy không lớn không nhỏ vừa vặn đủ. Trình Yên mơ hồ nghe thấy âm thanh lặng lẽ nói. Không có chuyện gì. Tỷ phu. Ngươi cho ta rằng. Trình Yên thoáng chốc dừng bước. Yên lặng xoay người. Trừng mắt Đường Thanh Ảnh. Đi về tới đặt mông ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơm. Ngồi xuống. Nói đi ngươi không đi tập thể hình sao. Đường Thanh Ảnh làm bộ lăng nói. Ai cần ngươi lo. Ồ. Đường Thanh Ảnh lộ ra ghét bỏ biểu tình. Trình Yên lườm một cái, không để ý tới nàng. Vừa nhìn về phía Trình Vân, nói nhanh một chút. Đường Thanh Ảnh cũng yên lặng ngồi ở Trình Yên bên cạnh. Trình Yên chừng nàng một mắt, hướng về bên cạnh hơi di chuyển, lấy đó mình và nàng phân rõ giới hạn. Đường Thanh Ảnh tắc không để ý chút nào, cũng cùng hơi di chuyển. Trình Yên hít mắt, vừa tức lại bắt nàng không có cách nào. Lúc này Trình Vân mới mở miệng nói kỳ thực là ăn đan sự tình. An Đan tỷ nàng làm sao rồi? An Đan tỷ xảy ra chuyện gì sao? Không phải Trình Vân nói. Đó là cái gì? Là nàng có cái tam thúc cũng là cái kia. Mới từ bệnh viện đi ra, hiện tại ở tại chúng ta nhà khách, lầu 2 một cái phòng. Trình Vân nói rằng, ta nhìn hắn một người cũng thật đáng thương, hai ngày nay cũng làm cho hắn cùng chúng ta đồng thời ăn cơm. An Đan tỷ còn có cái tam thúc A cho nên bọn họ nhà bệnh này vẫn là... Bệnh di truyền sao? Đường Thanh Ảnh lăng nói. Trình Yên tắc nhăn lại lông mày. Lưng hướng sau đổ tựa ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơm. Tựa hồ không vội đi phòng tập thể hình rồi. Nàng yên lặng suy nghĩ thỉnh thoảng ngắm một mắt Trình Vân cho Trình Vân tạo thành rất lớn áp lực trong lòng. Một lát sau Trình Yên mới mở miệng hỏi. Vì sao á, hắn cũng không có chỗ đi sao? Trình Vân dừng một chút. Nói. Cũng không tính không địa phương đi thôi. Hắn ở nhà khách chủ là giao tiền phòng. Chỉ là bệnh viện nói hắn còn có chút không ổn định. Cần khảo sát một quãng thời gian lấy phán định hắn đến tột cùng phải chăng có độc lập sinh hoạt năng lực. Thêm vào hắn ở cẩm quan cũng không cái gì người thân. Cũng chỉ có ăn đan. Cho nên ta sẽ đồng ý hắn khoảng thời gian này ở nhà khách làm chút chuyện. Trình Yên tiếp tục cau mày. Hơi kinh ngạc nói. Bệnh viện tâm thần còn có cách nói này sao? Trình Vân gật đầu. Có Trình Yên nhìn một chút hắn. Cuối cùng vẫn là không có hoài nghi chính mình anh ruột. Nàng gật gật đầu. Lại hỏi. Vậy ngươi để hắn làm cái gì? Ai, nhà khách hiện nay thật giống cũng không thiếu người chứ? Bán bánh nướng ô trước Lý Tính để lại bánh nướng bếp lò. Đúng thế. Hắn sẽ làm sao sẽ đi? Bán bánh nướng. Ngươi vẫn là cho hắn bao ăn bao ở. Sau đó rút thành loại hình u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi tâm cũng là rất lớn. Trình Yên nhàn nhạt liếc nhìn Trình Vân. Làm đường thanh ảnh cùng tiểu pháp sư trước mặt. Nàng cũng không biết nên nói như thế nào hắn là tốt. Trừ bỏ Trình Vân loại này trên người chịu đặc thù trách nhiệm người. Hầu như sẽ không có người đồng ý cuộc sống của chính mình bên trong thêm ra một cái người xa lạ. Dù cho là bằng hữu bình thường. Tuyệt đại đa số người cũng không muốn để hắn lâu dài dính líu với cuộc sống của chính mình bên trong. Mỗi người đều là như vậy. Huống chi người kia là cái có bệnh tâm thần người đàn ông trung niên, mà Trình Yên là cái cô gái. Trình Vân có thể nghiêm túc như vậy. Thậm chí cẩn thận từng ly từng tí một nói với nàng chuyện này. Thái độ này đúng là làm cho nàng rất sung sướng. Nhưng nếu như hỏi nàng có nguyện ý hay không, nội tâm của nàng khẳng định là không muốn. Chỉ là nàng có thể sẽ lựa chọn tôn trọng Trình Vân ý kiến thôi. Cái kia, Trình Vân có chút quấn bách nói. Hắn cùng ăn đan bệnh gần như không phải loại kia có tính chất công kích bệnh tâm thần. Chỉ là mạch não không quá bình thường. Có chút ảo tưởng chứng, phán đoán chứng loại hình. Không phải vậy ta cũng sẽ không đồng ý. Như vậy á? Trình Yên gật đầu, nàng vẫn là nhàn nhạt nhìn Trình Vân. Đường thanh ảnh tắc thức thời không có hé răng. Đại khái là biết lúc này hiện nay chính mình vẫn không có phát biểu ý kiến quyền lợi. Một lúc lâu Trình Yên mới thở dài, nói rằng, ngươi a chính là quá yếu lòng rồi. Trình Vân một mặt đau bi, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đường thanh ảnh cũng ý thức được sự tình đã thương lượng được rồi. Thế là bốc lên một câu. Lại có miễn phí bánh nướng ăn. Yên Yên ngươi không cao hứng sao? Trình Yên lập tức trừng nàng một mắt. Cơm tối lúc Trường Diệu đạo nhân bị ăn nữ hiệp gọi đi, những người khác tắc cũng đã ngồi xuống rồi. Ăn nữ hiệp một mặt không tình nguyện, cùng trưởng gia đại nhân liếc mắt nhìn nhau. Nàng mới hướng Trình Yên cùng Đường thanh ảnh giới thiệu. Trình Yên cô nương, Yêu Yêu lão sư, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Này là của ta Tam Thúc, gọi ăn Trường Diệu. Những ngày này liền quấy rối rồi. Trường Diệu đạo nhân ngạc nhiên mắt liếc ăn nữ hiệp. Rất nhanh tiếp nhận rồi chính mình nhiều một cái họ sự thực. Bình tĩnh nói. Quấy rối rồi. Tiểu pháp sư vội vàng nói. Không quấy rầy hay không? Trình Yên cùng Đường thanh ảnh cũng đối với hắn cười cợt. Hàm xúc nói rằng. Không sao. Ở trưởng gia đại nhân ánh mắt ra roi dưới. Ăn nữ hiệp chụp chụp đầu. Lại chỉ vào Đường thanh ảnh. Là Trường Diệu đạo nhân giới thiệu. Đây là Yêu Yêu lão sư. Là trưởng gia đại nhân tiền nhiệm. Cô em vợ. Trường Diệu đạo nhân có chút mờ mịt. Nhưng vẫn là rất nhanh gật đầu nói. Yêu Yêu lão sư. May gặp may gặp. Tam Thúc ngươi gọi ta Yêu Yêu liền được rồi. Đại danh của ta gọi Đường thanh ảnh. Nhũ danh Yêu Yêu. Thì ra là như vậy. Tiếp ăn nữ hiệp lại chỉ vào Trình Yên. Đây là Trình Yên cô nương. Là trưởng gia đại nhân em gái ruột. Trường Diệu đạo nhân nghe vậy lập tức cẩn thận quan sát mắt Trình Yên. Trình trọng gật đầu nói. Hóa ra là Trình Yên cô nương. Ngưỡng mộ đát lâu, ngưỡng mộ đát lâu Trình Yên. Nàng cùng Đường thanh ảnh nhìn nhau. trong lòng đối Trường Diệu đạo nhân cùng ăn nữ hiệp liên hệ máu mủ dĩ nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó Trình Yên cũng gật đầu đáp lại nói: Tam thúc đừng đứng, lại đây ngồi đi. An Đan tỷ ngươi cũng vậy. Trường Diệu đạo nhân gật gật đầu, lại đây ngồi ở Trình Vân bên cạnh. An nữ hiệp tắc ngồi vào Trường Diệu đạo nhân một bên khác. Kỳ trà cũng không hề lớn, bảy người một thú có vẻ có chút chen. Ăn ăn. Đường Thanh Ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng An nữ hiệp, nói: An Đan tỷ ngươi có biết hay không, hiện tại trên mạng có chút thủy quân ở đen ngươi. An nữ hiệp sững sờ. Cái gì là thủy quân? Trường Diệu đạo nhân cũng hoàn toàn nghe không hiểu. Thế là hắn vừa cúi đầu ăn cơm, hết sức áp chế tốc độ của chính mình, đồng thời yên lặng nghe. Đường Thanh Ảnh giải thích chính là một ít bị người thuê chuyên môn tuyên dương một số tin tức người. Dừng lại, nhìn vẻ mặt mờ mịt ăn nữ hiệp, Đường Thanh Ảnh lại nói: Chính là những kia nói ngươi giả đánh, mở treo, lừa tiền, nghĩ chỉnh ngươi người. Trong những người này có chính là Cùng Phong, cái gì cũng không biết, chỉ là không tin nữ chủ bá kỹ thuật có tốt như vậy. Chuyện đương nhiên liền bắt đầu đen. Còn có chút tắc phỏng chừng là cái khác chủ bá mời tới chuyên môn đen ngươi. Ăn nữ hiệp sưởng sốt nửa ngày mới phản ứng được là xảy ra chuyện gì. Thế là nàng lập tức nhăn lại lông mày, nắm đũa bốc lên nắm đấm, trầm giọng nói rằng: Ai như thế không muốn sống rồi? An Đan tỉ bớt giận. Đường Thanh Ảnh vội vã nắm chặt rồi quả đấm của nàng, chỉ cảm thấy vào tay xúc cảm như sắt thép đúc thành bình thường, làm cho nàng sưởng sốt một chút. Phục hồi tinh thần lại sau, nàng nói rằng: Nước quân đều là ở trên mạng, ngươi lại không biết bọn họ ở đâu. Ngươi luôn không khả năng theo dây mạng đi tìm đi đem bọn họ đánh một trận chứ? Còn có thể theo dây mạng đi tìm đi? Ăn nữ hiệp con mắt kinh ngạc đến hơi run run. Tiếp nàng lại đem con mắt híp lại, mắt thả hung quang. Hiển nhiên Đường Thanh Ảnh cho nàng cung cấp một ý kiến hay. Lánh tính a, An Đan tỷ. Đường Thanh Ảnh lại hô, nhưng nàng nhất thời lại không biết nên làm sao đối ăn nữ hiệp giải thích. Chỉ được nói: Cái kia dây mạng cong đến vặn đi, nhiều như vậy đều quấn cùng nhau, còn đều giống nhau như đúc, lại không viết tên. Ngươi làm sao tìm được, đạt được cái nào điều là cái nào điều a? Hay ăn nữ hiệp xứng sờ. Tiếp nàng nghiêng đầu suy nghĩ chút, cũng là hơn nữa nhiều người như vậy ngươi đánh thắng được tới sao? Có đạo lý, sở dĩ á đánh là không được. Đường Thanh Ảnh nói thật, những thủy quân kia cũng không cần thiết để ý tới. Đúng là ngươi cần đứng ra làm cái nói rõ, để tránh khỏi cái khác ăn dưa quần chúng bị những thủy quân kia dẫn theo tiết tấu. Ăn, ăn cái gì? Ăn nữ hiệp lại xứng sờ. A, ngược lại ngươi chiếu ta nói làm đi. Đường Thanh Ảnh bất đắc dĩ thở dài. Ồ, ăn cơm ăn cơm. U, vinh, quy, quy, mơ. Thời không lữ xá của ta 43 chương 419. An Đan tỷ liền do ta đến thủ hộ đi. Ngày kế buổi sáng, Đường Yêu Yêu bạn họp bắt đầu trực ban. Điều này làm cho một món lớn cố ý chạy đến nhà khách an cư đến nhìn mấy ngày ngắn ngủi liền thịnh hành toàn mạng. Thậm chí bị rất nhiều nam bạn trên mạng, nữ đám bạn trên mạng nhất trí đề cử là toàn thế giới cô gái xinh đẹp nhất. Kết quả nhưng là đứa bé trai tiểu pháp sư đám bạn trên mạng có chút thất vọng. Bọn họ bên trong không thiếu một ít cố ý từ nơi khác đến cầm quan du lịch chính là vì nhìn tiểu pháp sư. Bất quá cũng còn tốt, ở trò chơi vòng bắt đầu nóng nảy lên, phi ngư nữ hiệp lúc này đang chờ ở quầy lễ tân, có thể vuốt lên một phần nam sĩ tâm. Ăn nữ hiệp rất giảng nghĩa khí, cũng giảng giang hồ quy củ. Bình thường chủ động tới hướng nàng chào hỏi người, nàng đều về hai câu. Liền là trong lòng không quá nghĩ phản ứng, liền là ngữ khí của nàng không hề tốt đẹp gì. Nhưng nàng chí ít sẽ không giống tiểu la lịa như vậy không để ý tới người còn rất hung. Cũng sẽ không giống tiểu pháp sư như vậy mặt đen. Lúc này Đường Thanh Ảnh ngồi ở quầy lễ tân chủ vị trên, nắm chuột thao tác máy tính. Ăn nữ hiệp tập hợp ở bên cạnh không chớp một cái nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên Đường Thanh Ảnh nói: Được rồi, ăn nữ hiệp mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính những kia chữ cùng tranh vẽ. Mỗi cái chữ nàng đều biết. Mỗi cái tranh vẽ nàng xem ra cũng có chuyện như vậy. Nhưng toàn bộ chất đống ở trên màn ảnh máy vi tính liền để nàng có chút mờ mịt rồi. Được rồi, u, v, quy, quy, mơ, đây là Weibo Đường Thanh ảnh chỉ vào trong máy vi tính giao diện. Đây là Zoom Đường Thanh ảnh chỉ trên màn hình điện thoại video giao diện. Nhìn hiểu sao, u, v, quy, quy, mơ. Ăn nữ hiệp trọng trọng gật đầu. Xem hiểu cái gì đây là Weibo. Ăn nữ hiệp chỉ vào máy tính nói xong. Lại chỉ điện thoại di động. Đây là Jun lợi hại, Đường Thanh ảnh khoe nói. Kế tiếp làm sao làm đây, ăn nữ hiệp trơ mắt nhìn về phía nàng. A, Đường Thanh ảnh lộ ra vẻ khó khăn. Ngươi lại cắm không được tay. Lại không giúp được gì. Nhất định phải ta lãng phí thời gian cùng ngươi giải thích một lần sao, ta trực tiếp hoa một buổi sáng thời gian giúp ngươi làm tốt liền được chưa, ta có thời điểm vẫn là rất thông minh. Ăn nữ hiệp nghe ra Đường Thanh ảnh ý tứ, có chút không vui rồi. Thật sao, u, vinh, quy, quy, mơ. Ăn nữ hiệp nghiêm túc gật đầu. Tiếp ngữ khí một yếu. Nói bổ sung. Có thời điểm. Đường Thanh ảnh nghiêng đầu suy nghĩ chút, phát hiện mình vẫn đúng là không tốt phản bác câu nói này. Rốt cuộc nàng ở chơi game, đánh nhau, ở Ít Châu Đại học sân Điền Kinh đá bóng, cùng tiểu la lịa đấu trí so dũng khí thời điểm. Ngươi có thể nói nàng không thông minh, nàng có thể ở giã khu chơi đến đối diện xoay quanh, xe các loại lửa năng lực, dự phán, tao xáo lộ. Tú đến người khác hoài nghi ít nàng không hết đánh nhau lợi hại. Nàng còn tinh thông các loại làm cho đối phương động thủ trước hoặc là ở chế phục đối phương sau dằn vặt đối phương phương pháp, nàng sẽ dùng các loại giả động tác lừa đội bóng đá đám kia tiểu tử vừa tức vừa phiền. Một mực người khác còn không nhìn ra nàng là đang cố ý trêu chọc bọn họ, nàng còn tổng có thể bắt được cơ hội tố giác tiểu la lịa một làn sóng. Có thể nói rất thông minh rồi nhưng mà... Đường Thanh ảnh kéo kéo khóe miệng, hồi lâu nói rằng được rồi ta kể cho ngươi một lần. Cái này Weibo đây, chính là ngươi bình thường có thể phát đồ vật ở phía trên. Mặc kệ là phát văn tự vẫn là hình ảnh, video. Chỉ cần ngươi phát tin tức, quan tâm ngươi fan liền nhìn thấy, fan, chua cay. Ăn nữ hiệp chép hai lần miệng. Còn cái này video đây, chính là chuyên môn phát video. Gần nhất rất hòa, lưu lượng rất lớn, cùng Weibo một dạng. Chỉ cần ngươi phát video những kia quan tâm ngươi người liền nhìn thấy. Hơn nữa sẽ hướng những nơi khác đề cử. Cái này ta hiểu được, cái kia con vật nhỏ liền có một cái này. Trình Yên cô nương chuyên môn đập nó phát đi tới. Nó còn không biết, ư ha ha, ngươi hiểu được là tốt rồi. Đường Thanh ảnh học nàng nói chuyện phong cách nói. Ta rảnh rỗi sẽ giúp ngươi làm hai thứ này. Chủ yếu là đem ngươi một ít video phát đi tới cho những kia đám bạn trên mạng nhìn. Ngăn chặn bọn họ miệng. Cũng làm cho bọn họ quen biết một chút ngươi. Biết ngươi có bao nhiêu châu bò. Ô, cái này ta nghe hiểu rồi. Hừm. Cắt quần áo video. Xứng văn tự. Đối những thủy quân kia phản bác. Còn có đối với mình một ít nói rõ. Ta đều sẽ giúp ngươi làm. Ăn nữ hiệp nghe những này xa lạ danh từ. Không ngại ngùng nói mình một câu đều nghe không hiểu. Chỉ được nói. Cái kia nhiều phiền phức ngươi a, vấn đề là chính ngươi biết làm sao, Đường Thanh ảnh bất đắc dĩ nói. Ăn nữ hiệp sáng suốt duy trì trầm mặc. Một lát sau nàng mới ngẩng đầu lên nói, chờ ta phát tiền ta sẽ phân. Quờ, tiền cho ngươi. Đường Thanh ảnh tức khắc nở nụ cười. Sờ sờ ăn nữ hiệp đầu nói. Ngươi mời ta uống chén nước là có thể. Ngược lại ta nhàn dối cũng là nhàn dối. Ngươi vẫn là đem tiền giữ lại làm ngươi đồ cưới đi. Nhiều tích góp điểm. Sau đó gả người tốt nhà. Ăn nữ hiệp tức khắc nhăn lại lông mày. Đem đầu vung một cái thoát ly lòng bàn tay của nàng. Chớ có sờ đầu. Mò đầu dài không cao. Đường Thanh ảnh ngẩn ra. Vậy tại sao tỷ phu có thể mò trưởng ra? Ăn nữ hiệp do dự. Trưởng ra cũng không thể mò. Ta đều nói hắn thật nhiều lần rồi. Thế nhưng dạy hắn bất biến ta gặp tỷ phu thường thường mò a. Đúng, ta mới vừa nói mà. Bởi vì dạy hắn bất biến, ta đều chẳng thèm nói hắn rồi. Ăn nữ hiệp thở ra một hơi, trên gương mặt trái xoan lộ ra bất đắc dĩ vẻ, lại giơ lên mí mắt mắt liếc Đường Thanh Ảnh. Cho nên ta không cao lên, đều trách các ngươi mò. Này, như vậy á? Đường Thanh Ảnh không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau nàng lắc lắc đầu, đem trong đầu không thiết thực ý nghĩ bỏ rơi. Tiếp đối ăn nữ hiệp nói, bất quá hiện tại ngươi có thể chơi một cái trò chơi nhỏ. Ta trước tiên ghi lại đến phát đến trên mạng đi, đánh đánh một ít người mặt. Trò chơi gì? Một cái chắc tốc độ tay, phản ứng lực trình tự. Đường Thanh Ảnh nói xong thông thạo mở ra một cái khác trình duyệt nhãn mác, tìm tòi một cái tiểu trình tự. Đại khái sau 10 phút, trên màn ảnh máy vi tính đã xuất hiện một cái trình tự giao diện. Nàng đối ăn nữ hiệp nói, ta trước tiên kể cho ngươi rằng kiểm tra quy tắc. Đầu tiên trên màn ảnh sẽ xuất hiện 10 cái tùy cơ phân bố con số. Đỉnh đầu biểu hiện khung bên trong sẽ tùy cơ xuất hiện một cái chỉ định con số. Làm chỉ định con số sau khi xuất hiện, ngươi nhất định phải ở phía dưới tìm tới tương ứng con số cũng điểm kích nó. Này đem kiểm tra phản ứng của ngươi năng lực cùng tốc độ tay. Đồng thời bên trái sẽ ghi chép ngươi điểm kích số lần cùng chính xác số lần. Này đem phán đoán ngươi điểm kích độ chuẩn xác. Sở dĩ tốt nhất không cần loạn điểm. U, V, G, W, W, M. Ăn nữ hiệp gật đầu, ngồi ở trên ghế sườn sốt chốc lát. Không đợi được Đường Thanh Ảnh lời kế tiếp, nàng mới quay đầu nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Song song Đường Thanh Ảnh ngược lại một mặt không hiểu ra sao. Đơn giản như vậy, đơn giản cách này kiểm tra nhưng là không có hạn mức tối đa. Đường Thanh Ảnh cười cợt nói, sau đó đứng dậy tránh ra vị trí, đến đây đi. Ồ, ăn nữ hiệp ngồi lên rồi Đường Thanh Ảnh vị trí. Là điểm cách này bắt đầu sao? Đường Thanh Ảnh hai tay vẫn ôm trước ngực, ở trên cao nhìn xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía ăn nữ hiệp màn hình. Hừm, ngươi trước tiên thử xem, nếu như hiệu quả không sai lời nói ta lại lấy điện thoại di động đem ngươi thao tác cùng máy tính giao diện đều ghi lại đến. Ăn nữ hiệp gật đầu lia lịa, nghĩ không thể để cho yêu yêu lão sư thất vọng, điểm bắt đầu. Con số thứ nhất là 9. Đát một tiếng, phía dưới 9 biến mất rồi, đồng thời lại có một cái khác 9 lập tức xuất hiện tại khác một chỗ. Đường Thanh Ảnh nhìn phía dưới đi rồi, còn chưa kịp đến xem đỉnh đầu cái kế tiếp xuất hiện chỉ định con số là cái gì, liền lại là đát một tiếng chuột nhẹ vang lên. Giao diện trên con số thứ hai cũng biến mất rồi. Hai tiếng hầu như sát bên vang lên. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Đường Thanh Ảnh từ từ ngây người như phỗng. Nàng chỉ thấy ăn nữ hiệp nắm chuột tay không ngừng lay động, mà nàng đã không nhìn thấy trong máy vi tính chuột chạy đi đâu rồi. Chỉ nhìn thấy giao diện trên con số cấp tốc biến mất lại từ một nơi khác nhô ra. Thật giống đang không ngừng rửa sạch biến hóa vị trí. Mà bên trái điểm kích số lần ghi chép cùng chính xác điểm kích số lần ghi chép vẫn duy trì đồng bộ, đồng thời đang nhanh chóng nhảy lên. Lại như đồng hồ báo giây tính giờ thời điểm, giây sau mặt hai cái kia con số một dạng, nhảy lên nhanh chóng, nhanh đến mức không giống như là nhân loại ở thao tác, như là máy tính tự động ở vận hành một cái số cộng trình tự. Yêu yêu lão sư ngơ ngác cúi đầu, liếc nhìn chính vẻ mặt thành thật ăn nữ hiệp, không do nuốt ngụm nước miếng. Rầm, ngừng. A, ăn nữ hiệp dừng lại thao tác, quay đầu lại nhìn phía Đường Thanh Ảnh, nhíu mày. Không được sao? Không thể nào. Chừng 10 giây thời gian, ăn nữ hiệp điểm mấy trăm lần. Người bình thường khả năng muốn 2 giây mới có thể điểm một cái. Điểm 9 có lẽ có thể 1 giây thêm một cái. Ước bo tuyển thủ nhà nghề có lẽ có thể làm được 1 giây một lần. Rốt cuộc muốn trước tiên nhìn thấy phía trên chỉ định con số, sau đó ở phía dưới tìm tới con số kia, liền là trước liền đối con số bố cục tâm lý nắm chắc. Cũng cần di động chuột đến chỉ có một cái tiểu chấm tròn con số trên, cũng bảo đảm chính xác, sau đó mới có thể điểm dưới chuột. Lần này thao tác cũng là rất tốn thời gian. Ở tình huống như vậy, khẳng định là sẽ có chút sai tình huống. Nhưng ăn nữ hiệp một giây điểm mấy chục lần còn chính xác không có sai sót. Màn hình máy vi tính quét mới tốc độ mới bao nhanh. Chuyện này ý nghĩa là nàng đối chuột tốc độ di động, phương hướng các loại có tuyệt đối chính xác khống chế. Bởi vì ở nhanh như vậy tình huống, ngươi đã vô pháp thông qua trên màn ảnh chuột kim chỉ nam di động quý tích để phán đoán chuột ở đâu rồi. Hí, Đường Thanh Ảnh hít sâu một hơi. Nàng tự nhận tuy rằng không có Trình Yên như vậy lý trí, nhưng cũng là rất có lý trí. Mà lúc này lý trí của nàng nói cho nàng, nhân loại, hoặc là nói nhân loại bình thường, là tuyệt đối không thể nào làm được trình độ như thế này. Nhân loại phản ứng thần kinh tốc độ đều không nhanh như vậy, chớ nói chi là tứ chi hiệp đồng phản ứng còn thao túng thiết bị rồi. Đây là nhân loại vật chủng này ràng buộc, là viết ở phần cứng trên, không thể trái nghịch. Cái gì luyện tập, khí công, nỗ lực cùng thiên phú, hết thảy không thể làm trái điểm này. Đó chỉ là ngu giả mới sẽ có ảo tưởng. Đường Thanh Ảnh nghiêng đầu qua chỗ khác, như nhìn quái vật nhìn về phía ăn nữ hiệp. Chẳng lẽ nói cái này ăn đan tỷ không phải bệnh tâm thần, mà là biến gì rồi, tiến hóa đi rẽ rồi, hoặc là nhân loại tiến hóa trên đường ẩm dấu khác một nhánh trung nhị tư duy nói cho nàng. Điểm ấy tuyệt không thể bại lộ. Không phải vậy sợ là sẽ phải có người đến đem ăn đan tỷ giải phẫu rơi. Nghiên cứu Đường Thanh Ảnh phản ứng rất nhanh. Nàng hít sâu một hơi, nội tâm cấp tốc bình tĩnh lại. Làm tặc vậy nhìn chung quanh một chút, gặp ở đây không có cái khác khán giả, lại cấp tốc đem điện thoại di động bên trong video xóa rơi mất. Lúc này mới nhìn về phía ăn nữ hiệp. Ăn nữ hiệp nháy mắt nhìn phía nàng, trên mặt lại có không rõ lại có thấp thỏm, hỏi làm sao rồi yêu yêu lão sư. Đường Thanh Ảnh lắc lắc đầu, không có gì, không có gì, cái này không thể dùng, chúng ta một lần nữa lại đến một lần. Ngươi muốn chậm một chút, rất chậm, chỉ cần so với những người khác nhanh là có thể, không thể nhanh như vậy. Ăn nữ hiệp ngẩn người, sau đó thật dài ô một tiếng, nghe lời gật đầu nói, u, vinh, quy, quy, mơ. Nhìn vẻ mặt ngây thơ ăn nữ hiệp, Đường Thanh Ảnh không do theo bản năng bốc lên nắm đấm. Chuyện này tuyệt không có thể để những người khác biết hay đúng rồi, tỷ phu biết không? Quá nửa là không biết chứ. Đường rõ do dự, quyết định vẫn là không đem chuyện này nói cho Trình Vân. Nàng sợ Trình Vân sẽ nói mơ quen thuộc lại có một ngày về nhà ngủ giường chung. Đồng thời cũng không muốn để cho Trình Vân cũng vì ăn nữ hiệp lo lắng. Nàng một người lo lắng liền được rồi. Một trong nháy mắt, nàng trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ. Ăn đan tỷ liền do ta một người đến thủ hộ đi.